Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1063. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi kinh ngạc vô cùng, đã sớm biết cậu tôi có thành tựu uyên thâm trong giới cờ vây. Cố Mạnh Mạnh thậm chí từng cảm thấy lối cờ của cậu ấy rất giống một cao thủ hàng đầu nào đó, chỉ là nhất thời không nhớ ra tên, nhưng tuyệt đối không ngờ cậu tôi lại chính là người đứng trên đỉnh cao ấy. Ánh mắt tôi khóa chặt vào tờ danh sách trong tay, trên đó rõ ràng ghi bộ cờ vây bằng ngọc được bảo quản nguyên vẹn nhất hiện nay. Trong lòng tôi thầm thề, món đồ này nhất định phải mua bằng được, là món quà bất ngờ lớn tặng cậu. Quyết định đã định, buổi đấu giá nhanh chóng kéo màn. Người dẫn chương trình giới thiệu các vật phẩm một cách ngắn gọn xúc tích, máy bay không người lái mang theo đủ loại bảo vật, lượn lờ giữa các phòng VIP như con thoi, tốc độ nhanh đến mức, cộng thêm các món trưng bày rực rỡ khiến người ta hoa mắt. Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì phiên đấu giá đầu tiên đã bắt đầu. Món đấu giá thứ hai là một chiếc châm cài tóc bằng ngọc cổ kính và tinh xảo, toát lên vẻ cổ điển. Tôi không khỏi liên tưởng đến Cố Mạnh Mạnh, cảm thấy chiếc châm này rất hợp với cô ấy. Cộng thêm giá cả phải chăng, rất hợp ý tôi kiên quyết giơ bảng. 250.000, trên cơ sở giá khởi điểm 200.000, người dẫn chương trình lớn tiếng tuyên bố, phòng VIP số 6 đã ra giá 250.000. Có ai trả giá cao hơn không? Giá này đã khá cao rồi, những người khác đều có chút do dự. Đúng lúc này, bà Giang trong phòng VIP đối diện chéo, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng. 500.000, lời vừa thốt ra, cả hội trường đều kinh ngạc. Chiếc châm này sao đáng 500.000 cơ chứ? Tôi ngẩng đầu nhìn, dù khoảng cách khá xa, tôi vẫn có thể rõ ràng bắt được hình ảnh bà ta hơi hất cằm, khóe môi treo một nụ cười khiêu khích. Bạch Thái Vi vẻ mặt khinh thường. Bà ta đây là muốn đối đầu với chúng ta à? Anh ơi, em đấu cho anh, 1 triệu. Tôi còn chưa kịp can ngăn, bà Giang đã lại ra giá. 2 triệu. Trong hội trường lập tức xôn xao bàn tán, giá trị chiếc châm này xa xa không tới 2 triệu, nhưng bà Giang cứ mỗi lần tôi ra giá là lại bám riết không buông, rõ ràng là cố tình gây sự. Bạch Thái Vi trên mặt hiện lên nụ cười lạnh, sự ngông cuồng của tuổi trẻ lộ rõ. Đúng là đối đầu thật rồi, cái mụ già này, em sẽ cho bà ta biết tay. Tôi giữ tay cô ấy lại, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên gương mặt đắc ý của bà Giang, giọng nói bình tĩnh như nước. Ván này, anh sẽ xử lý. Tôi lại giơ bảng, 3 triệu, có người kinh ngạc, chiếc châm này giá khởi điểm có 100.000, cao lắm cũng chỉ 500.000, vậy mà giờ đã vọt lên 3 triệu. Người dẫn chương trình hỏi, phòng VIP số 6 đã ra giá 3 triệu, còn ai muốn trả giá nữa không? Lời còn chưa dứt, bà Giang lập tức giơ bảng, lớn tiếng tuyên bố. 5 triệu, bà ta thì thầm với phu nhân quý tộc bên cạnh. Ánh mắt vẫn luôn mang theo vẻ khiêu khích và đắc ý, dường như đang chờ tôi tiếp tục ra giá. Nhưng tôi vẫn vững như bàn thạch, không có bất kỳ động thái nào nữa. Bạch Thái Vi tò mò thò đầu ra hỏi tôi. Anh ơi, không theo nữa hả? Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi nở một nụ cười nhạt. Chỉ là một món đồ bình thường thôi, cứ nhường cho họ đi. Họ nhiều tiền không có chỗ tiêu, mình phải giúp một tay chứ. Bạch Thái Vi nhướn mày. Cười danh mãnh, được thôi, em hiểu rồi. Người dẫn chương trình bắt đầu gõ búa. Phòng VIP số 5 đã ra giá 5 triệu, thành công. Cách chương.